Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, ninja chứng nhận. Uchiha Aozora vội vàng yếu ớt giơ lên tay nhỏ, hỏi: "Lão sư, còn có ta đây, ta còn chưa nói tâm đắc, ngài cũng không có phê bình a?" Aburame Shibi kẹp vài miếng thịt đặt ở giá nướng bên trên, nói ra: "Người đã là cái ưu tú ninja, vô luận là bắt giữ máy bay chiến đấu, vẫn là năng lực thực chiến đều hết sức ưu tú. Bằng vào một tay kunai ném, người đã có tư cách trở thành chunin." Uchiha Aozora nghe lấy khích lệ cười ha hả nói: "Nào có, kỳ thật vừa vặn chiến đấu biểu hiện không tốt, đều là lão sư nhường cho ta đây." Uchiha Aozora lời nói để bọc nhỏ thời gian nháy mắt tẻ ngắt. Inuzuka Aya cùng Gekko Hayate nhìn xem nước thịt văng khắp nơi thịt, cảm giác cũng không có mỹ vị như vậy. Inuzuka Aya nghĩ thầm, người cái này đều tính toán biểu hiện không tốt, ta liền lão sư mặt đều không thấy được liền kém chút treo. Người một kunai bắn nổ lão sư ảnh phân thân. Gekko Hayate nghĩ thầm, người cái này đều tính toán biểu hiện không tốt, ta cùng lão sư đối chém nửa ngày còn thua. Người một kunai liền bắn nổ lão sư ảnh phân thân. Aburame Shibi cũng là bị lời nói của hắn nghẹn lời. Chính mình ảnh phân thân đều bị bắn nổ hai lần, người còn muốn như thế nào nữa? Aburame Shibi dù sao cũng là ninja thượng đẳng. Tâm trí cứng cỏi, dẫn đầu lấy lại tinh thần, điềm nhiên như không có việc gì nói: "Chuyển động a, thịt đều nhanh nướng già rồi." Gekko Hayate cùng Inuzuka Aya nghe vậy vội vàng kẹp thịt, vùi đầu khổ ăn, bởi vì Uchiha Aozora một câu, dẫn đến đội ba lần đầu tiên liên hoan bầu không khí không thế nào nhiệt liệt. May mà Aburame Shibi mặc dù y phẩm chẳng ra sao cả, nhưng khẩu vị vẫn là bình thường. Nhà này cửa hàng thịt nướng chất thịt tươi mới, mà còn phân lượng 10 phần. Ba bé con đều ăn đến miệng đầy mập dầu. Ăn cơm xong, Aburame Shibi nói: "Tiếp xuống, chúng ta đi Hokage lâu đăng ký ninja tin tức, đồng thời nhận lấy chính mình ninja chứng nhận." Đăng ký ninja tin tức trình tự 10 phần đơn giản. Nhất là giống như Uchiha Aozora bọn họ loại này trường ninja tốt nghiệp học sinh, chỉ cần gần kỳ trên tấm ảnh giao liền tốt. Trường ninja học tập 6 năm, tin tức của bọn hắn đã sớm ghi vào Konoha ninja kho tin tức. Ba người đều không có chụp hình nghệ thuật ý nghĩ, tìm nhà không sai chụp ảnh quán phía sau quay chụp tốt bức ảnh về sau. Đội ba liền đồng thời đi đến Hokage lâu. Đến Hokage lâu, Aburame Shibi nói ra: "Đăng ký tốt liền giải tán a. Buổi sáng ngày mai 8 giờ Hokage lâu tầng 1 thấy." Nói xong, hắn một thân một mình lên lầu, mà Uchiha Aozora ba người thì đi tầng 1 phụ trách mới ninja đăng ký địa điểm. Bộ phận hành chính tiểu tỷ tỷ ôn nhu hiền lành, rất nhanh liền xử lý xong ba người thủ tục ghi danh. Uchiha Aozora lật ra chính mình ninja chứng nhận. Ninja chứng nhận tính danh: Uchiha Aozora. Giới tính: nam, xuất sinh năm tháng Konoha năm 37 ngày 12 tháng 6, đăng ký dãy số 011672, dẫn đội ninja thượng đẳng. Aburame Shibi người giới thiệu vắn tắt: am hiểu nhẫn cụ ném cùng hỏa thuộc tính nhẫn thuật, thích nghiên cứu lộng lẫy nhẫn thuật, chán ghét cận thân vật lộn. Phía trên còn bổ sung một tấm hình, trong tấm ảnh hắn màu đậm trang phục, ánh mắt lăng lệ, phảng phất muốn xuyên thấu qua bức ảnh bắn ra kiếm quang. Người giới thiệu vắn tắt là ninja chính mình điên. Hắn biết ninja tin tức khẳng định sẽ tiết lộ, mà còn sẽ tiết lộ cho rất nhiều người. Nhưng hắn hoàn toàn dựa theo chính mình thật sự là tình huống điên. Hắn xác thực am hiểu nhẫn thuật ném cùng hỏa thuộc tính nhẫn thuật, cũng chán ghét cận thân vật lộn. Kiếp trước Uchiha Aozora nghe qua một cái đạo lý: nói dối cảnh giới tối cao chính là nói tất cả đều là lời thật. Đúng vậy, hắn viết đến tất cả đều là thật, nhưng hắn không chút nào sợ tin tức tiết lộ. Nhìn thấy chính mình ninja chứng nhận, rất nhiều người đều sẽ tưởng rằng chính mình thể thuật là thế yếu. Nhưng người nào nói chán ghét liền không thể am hiểu. Dẫn đường luyện khí nhiều năm, hắn bây giờ tố chất thân thể có thể so với Uzumaki. Senju tộc nhân, mà hắn tinh thần cường đại, ngũ giác nhạy cảm, cái này để hắn cận thân chiến đấu càng là như hổ thêm cánh. Chỉ bất quá, hắn tương đối chân quý bộ này tốt túi ra, bởi vậy không đến thời khắc mấu chốt không muốn mình trần ra trận. Mà còn so với quyền đến thịt bác kích, hắn càng thích nắm giữ nguyên tố cảm giác, dù sao người bình thường cũng có thể quyền đến thịt. Nhưng nắm giữ địa hỏa thủy phong cũng không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Nhìn xem Uchiha Aozora, nhìn xem ninja chứng nhận cười ngây ngô. Inuzuka Aya lòng tham nhét. Chính mình vậy mà không bằng cái này tự luyến điên cuồng. Càng nghĩ càng giận, nàng đánh tỉnh Uchiha Aozora. Tuyên bố, ngươi chờ, ta sớm muộn sẽ vượt qua ngươi. Uchiha Aozora quay đầu hỏi bên cạnh Gekko Hayate. Nàng làm sao vậy? Ta lại chỗ nào đắc tội hắn? Gekko Hayate liền vội vàng lắc đầu. Ta cũng không biết. Được thôi, Hayate, ta về nhà. Ngày mai gặp. Được rồi, ngày mai gặp. Nói xong gặp lại, hai người Hokage lâu phía trước phân biệt. Ai về nhà nấy? Hokage lâu tầng 3. Sarutobi Hiruzen ngồi tại Hokage độc thuộc chỗ ngồi, nghe lấy Aburame Shibi báo cáo. Ân, đệ tam nhẹ gật đầu. Thuật lại nói, Inuzuka Aya ý thức chiến đấu không sai, nhưng chakra không đủ, đề nghị về sau chuyển dò xét. Hậu cần, Aburame Shibi gật đầu nói. Đúng thế, Gekko Hayate đâu? Sarutobi Hiruzen tiếp tục hỏi. Aburame Shibi suy nghĩ một chút nói, kiếm thật thiên phú chắc tuyệt, nhưng thân thể chế ước hắn, nếu như không có bệnh, ninja thượng đẳng có hy vọng, gõ bàn một cái nói. Sarutobi Hiruzen cân nhắc một lát, cuối cùng không có vì vậy triệu hồi đệ tử của mình Sunet. Nói một chút Uchiha Aozora đi. Aburame Shibi rõ ràng cảm giác được Hokage đệ tam nghiêm túc rất nhiều. Thiên tài. Aburame Shibi cho ra đánh giá, sau đó nói, hắn nhẫn cụ ném kỹ xảo có lẽ đã là Konoha đệ nhất, mà còn nhẫn thuật phương diện cũng có chút tài năng. Đệ nhất, Sarutobi Hiruzen nhịn không được lặp lại một tiếng. Đúng, ngoặc kép, Aburame Shibi khẳng định nói. Khảo hạch bên trong, Uchiha Aozora hai lần bắn ra kunai, ta một lần cũng không có tránh thoát. Khục. Sarutobi Hiruzen nhịn không được ho khan một tiếng. Hắn biết Aburame Shibi thực lực, liền xem như ảnh phân thân, cũng không phải người bình thường có thể đánh bại. Uống một hớp, Sarutobi Hiruzen trấn tĩnh lại. Nhẫn cụ ném dù sao tầm thường, cũng liền tại ninja trung đẳng, ninja hạ đẳng đối chiến bên trong nổi lên tác dụng mà thôi. Không có suy nghĩ nhiều, Sarutobi Hiruzen tiếp tục hỏi. Cái khác đâu, ví dụ như hắn tính cách, đối thôn cách nhìn, không tính hiểu rất rõ. Aburame Shibi khẽ lắc đầu, suy nghĩ một chút lại nói. Có chút kiêu ngạo, nhưng ta theo hắn hành vi bên trong không nhìn thấy đối thôn căm thù. Đối đồng bạn khinh miệt. Sarutobi Hiruzen nghe vậy dựa vào ghế tựa, kéo lên thuốc lào, khói mù lượn lờ, tại giữa hai người dựng lên một bức xương mù tường. Sau một lát, Sarutobi Hiruzen phân phó nói. Tốt, về sau đội ba liền giao cho ngươi. Liền phiền phức ngươi chiếu cố tốt bọn họ. Phương diện này ngươi muốn nhiều dụng tâm. Ba đứa hài tử cũng không thể buông lỏng. Nhất là Uchiha Aozora. Bây giờ thôn cùng Uchiha quan hệ khẩn trương. Shisui là nhân vật mấu chốt. Mà Aozora là hắn duy nhất đệ đệ. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Sarutobi Hiruzen miệng ngừng lại, hai mắt có thần mà nhìn xem Aburame Shibi. Minh bạch, nói xong, Aburame Shibi liền trực tiếp rời khỏi Hokage văn phòng. Nhìn xem Aburame Shibi bóng lưng rời đi, Sarutobi Hiruzen có chút bận tâm. Aburame Shibi cũng không phải là một cái tốt đạo sư nhân tuyển. Có thể Konoha hiện tại nhân viên thực sự khẩn trương. So sánh tìm một cái thân thiện lão sư, càng quan trọng hơn là bảo đảm Uchiha Aozora an toàn. Hiện tại, Konoha ổn định áp đảo tất cả. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,